Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 37. Thải Đồng mất tích, từ khi số lớn xuất khiếu kỳ tu sĩ trở về thanh vực một ngày kia trở đi. Lâm Nam liền tổ chức vô tận môn đệ tử, bắt đầu tìm hiểu còn thừa nhân viên tin tức. Hơn nữa, đem chuyện này tản bộ đến phàm vực tất cả thế lực trong lỗ tai. Biết được xuất khiếu tu sĩ rời đi thanh vực, rất nhiều thế lực cũng bắt đầu hành động. Đầu tiên cần kiểm tra, chính là trong địa bàn của mình, có phải hay không bị tàng một bí mật căn cứ, ở toàn bộ phàm vực cộng đồng cố gắng, phía dưới. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, có thể tìm được, liền sân nhà thế lực cũng không biết trụ sở bí mật. Liền vượt qua 200 cái, mà cái số này còn đang không ngừng tăng trưởng. Nếu không phải những cái này trong căn cứ vật phẩm đã toàn bộ bị rơi hết, chỉ để lại một đống thi thể cùng bị tiêu hủy sau rất nhiều thiết bị, Lâm Nam đều không biết sẽ có hay không có người cũng cầm tư liệu bắt đầu linh căn cướp được thí nghiệm. Sau đó ở Lâm Nam bày mưu tính kế, chẳng những vô tận môn đệ tử, còn có Thanh Chu đế quốc thám tử, đều đang hỏi dò xuất khiếu kỳ tu sĩ tung tích. Hồng gia cũng có liên lạc Bạch Thắng đế quốc cùng Đen Lam đế quốc. Một trận nói bóng nói gió, xác nhận hai đại đế quốc hoàng thất đều không phải là thanh vực khôi lỗi về sau, liên hợp thành liên minh, ở lâm thời hủy bỏ linh căn thí nghiệm về sau. Những cái này tu sĩ đã thống nhất hội tụ đến cùng một chỗ. Về phần những cái kia ở phàm vực bồi dưỡng cấp dưới thế lực xuất khiếu tu sĩ, sớm tại Đen Lam đế quốc long mạch thông đạo bảo tạc về sau, liền thống nhất về tới bên trong thanh vực, không còn hỏi đến phàm vực sự tình. Dù sao, ở thanh vực còn có cái này một tia hy vọng phi thăng thành công. Nếu là ở phàm vực, có lẽ cũng chỉ có thể dừng bước tại phân thần kỳ. Liên hiệp Thanh Chu, Bạch Thắng, Đen Lam ba đại đế quốc, tổng cộng vượt qua 40 tên xuất khiếu kỳ tu sĩ. Ở thu đến tình báo một khắc này, liền bắt đầu hành động. Mục tiêu, tự nhiên là những cái kia không thuộc về phàm vực xuất khiếu tu sĩ. Giống như Lâm Nam dự đoán như thế, toàn bộ phàm vực đều lâm vào một trận gió tanh mưa máu bên trong. Những cái này xuất khiếu kỳ tu sĩ, mặc dù không có cách khai phàm vực, nhưng là nương tựa theo thực lực cao cường, ở trong phàm vực muốn làm gì thì làm còn có thể làm được. Hơn nữa căn cứ tình báo, những cái này tu sĩ cũng không phải bền chắc như thép, hành động đơn độc có khối người. Hiện nay biết số người nhiều nhất cái kia một nhóm người cũng chỉ có 3 người mà thôi. Trên thực tế, cái này công việc siêu tầm cũng không nhẹ nhõm. Đầu tiên, trừ phi thực lực cao hơn đối phương, mới có thể tinh tường phán đoán đối phương đến cùng phải hay không xuất khiếu tu sĩ. Có không thể để cho xuất khiếu đỉnh phong tu sĩ ra ngoài từng tòa thành thị dò xét. Dạng này thực sự thật không có hiệu suất, hơn nữa cũng cực kỳ dễ dàng bị người phát hiện. Cho nên, xếp vào ở Thanh Chu đế quốc các nơi tình báo phần tử, cần đi qua nghiêm khắc sàng chọn, quan sát, cuối cùng ra kết luận, đem khả nghi phần tử liệt nổi danh đơn. Đầu tiên cho mời Nguyên Anh đỉnh phong tu vi tu sĩ từ những cái này nhân viên trước mặt, đi ngang qua, xác nhận nhìn không ra tu vi về sau, một lần nữa báo cáo, qua lặp đi lặp lại điều tra. Đem tu vi cao thâm tu sĩ cùng người bình thường triệt để phân chia về sau, liền sẽ phái ra xuất khiếu kỳ tu sĩ tiến hành cuối cùng giai đoạn trắc nghiệm. Như vậy một tìm kiếm, thật vẫn cho bọn hắn tìm được người. Trên thực tế, những cái này xuất khiếu tu sĩ cũng không nghĩ tới phàm vực người lại có thể biết liên hợp lại, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Dựa vào thực lực tuyệt mạnh ở trong phàm vực trôi qua sinh hoạt, quả thực không nên quá hạnh phúc. Trước đó ở thanh vực, xuất khiếu kỳ tu vi kia liền là không trên không dưới tồn tại. đã không tính một phương cường giả, cũng không phải tay mơ yếu gà, thật sự là xấu hổ đến không được, mà tới được phàm vực, nương tựa theo công pháp cường đại, cho dù là xuất khiếu 7 tầng tu sĩ, đều tự tin cảm thấy, phàm vực xuất khiếu đỉnh phong, cũng không phải là đối thủ của mình. Thế là, có chút tu sĩ lựa chọn mai danh ẩn tích, có chút là triển lộ thực lực, vượt qua cực kỳ xa xỉ sinh hoạt. Đối với mấy cái này chủ động bại lộ người, chọn lọc tự nhiên đợi quan sát, nếu là trực tiếp đánh chết, đây chẳng phải là đánh rắn động cỏ. Thế là, ở liên tục mấy tháng điều tra bên trong, rốt cục bắt đầu thu lưới hành động, trên danh sách nhân số, tổng cộng đạt đến hơn 70 người, như không phải là bởi vì phân tán ở các nơi, cho người ta từng cái kích phá cơ hội, Lâm Nam cũng không có nắm chắc, có thể cầm xuống những cái này xuất khiếu tu sĩ. Lấy Lâm Nam đề nghị, mệnh danh là vì phàm vực tu sĩ tu luyện trên đường hòa bình mà cống hiến bản thân vất vả cần cù. Lao động, hành động đặc biệt tiểu tổ, lấy tốc độ cực nhanh, thu gặt lấy thanh vực tu sĩ sinh mệnh, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, ở tất cả mọi người phối hợp xuống, trừ bỏ Lam Tường đế quốc bên ngoài, 3 đại đế quốc cảnh nội tất cả bị phát hiện xuất khiếu tu sĩ. Vĩnh viễn lưu ở trong phàm vực, mỗi cái đế quốc đều tổn thất mấy tên xuất khiếu tu sĩ. Bất quá, so sánh với tiêu diệt nhân số đến xem, đã coi như là kiếm lợi lớn, biết được kế hoạch tiến hành thuận lợi. Hơn nữa nhìn bản thân sắp đột phá 500 vạn đại quan điểm cống hiến, Lâm Nam lại không có vì vậy mà cảm thấy cao hứng. Ngược lại, toàn bộ vô tẫn môn đệ tử đang nhìn đã bị hỏa diễm bao khỏa khí phong, run lẩy bẩy, tuyệt đối không nên gây đại sư huynh sinh khí. Câu nói này là từ nhất đại đệ tử, một mực lưu truyền xuống một câu lời khuyên. Chỉ bất quá, trừ bỏ nhất đại đệ tử bên ngoài, cũng không ai có thể lý giải ý tứ của những lời này. Dù sao Lâm Nam bình thường bộ dáng kia, không hề giống là sẽ nổi giận người. Càng thành thật hơn người, nóng giận lại càng khủng bố. Thế nhưng là đại sư huynh không hề giống là người thành thật a. Vì sao nổi giận lên, lại có thể đạt tới mức này? Không rõ nghiệp hỏa bao phủ toàn bộ khí phong. Bất quá, tựa hồ Lâm Nam còn tồn tại lấy một điểm lý trí. Mặc dù khổng lồ, nhưng lại không có thương tổn đến khí phong đệ tử. Thậm chí ngay cả kiến trúc đều không có thiêu hủy, chỉ là khổng lồ nhiệt lượng, để đệ tử chỉ có thể dựa vào trên người linh lực đến chống cự. Lâm Nam tức giận, lần này hỏa khí, trước đó chưa từng có lớn, ngoại trừ Lâm Nam bên ngoài, tức giận còn có vô tẫn môn nhất đại đệ tử, cùng quần hoa phong bên trên tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người đều tâm tâm niệm niệm tiểu sư tỷ. Vô tẫn môn vật biểu tượng, tuổi tác nhỏ nhất kim đan tu sĩ, vô tẫn môn vị thứ 3 đệ tử nhập môn ô thải đồng. Thế mà đã mất đi liên hệ, vô luận là tin tức, vẫn là thông tin, hoàn toàn liền liên lạc không được thải đồng. Ngay cả vô tẫn quảng trường đám người, cũng không biết thải đồng khi nào mất tích, nếu không phải Lam Di tìm không thấy thải đồng. Thậm chí đều không có ai đi gian phòng của nàng quấy rầy. Ở Lâm Nam cưỡng ép đè xuống bùng nổ không rõ nghiệp hỏa về sau, thể nội tu vi thế mà đều tăng vọt một phần. Mắt thấy là phải đột phá đến kim đan tầng 8. Có liên lạc, tất cả có thể liên lạc người, để bọn hắn tìm giúp thải đồng tin tức. Lâm Nam ở trên vô tẫn môn, cũng là ngồi không yên, triển khai bức tranh. Lâm Nam dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất, bay hướng thải đồng mất tích lúc thành thị. Vẻ mặt nghiêm túc Lâm Nam, trên mặt không còn mang theo ngày thường ôn hòa nụ cười. Chính đang vô tẫn quảng trường mua sắm tu sĩ, phảng phất cảm nhận được một cỗ mãnh liệt ác hàn, nhưng là ác hàn bên trong, nhưng lại mang theo làm nhiệt khí, coi như đã cực lực thu liễm trên người mình không rõ nghiệp hỏa. nhưng là cỗ này kèm theo nộ khí mà thành hỏa diễm. Không chút nào không được yên tĩnh, Lâm Nam cảm thấy, tại chính mình tìm tới thải đồng trước đó, sợ là không có cách nào che giấu bản thân khí tức. Đại sư huynh, nhìn thấy vô tận quảng trường tu sĩ, đối cái này vẻ mặt băng lãnh đi tới người, lộ ra rất cung kính thái độ. Tất cả mọi người ở hiếu kỳ, người này là ai? Ta cảm giác một cỗ thật là mạnh khí tức. Ngươi không biết sao, người này chính là vô tận môn đại sư huynh, cũng là cái này vô tận quảng trường phía sau màn trưởng khống giả. Cái gì? Ta xem khí tức của hắn, cũng bất quá kim đan 7 tầng. Thế nhưng là cái này khí thế, ta nguyên anh tựa hồ đều đang run rẩy a. Quả thực giống như là gặp xuất khiếu kỳ một dạng. Đây chính là vô tận môn. Nghe nói cái này Lâm Nam cùng vô tận môn vị kia tôn giả có liên hệ mật thiết, thực lực tự nhiên không thể đoán chừng. Nghe được những người khác đối với mình nghị luận, Lâm Nam cũng không có làm dừng lại, cũng lười đi phân tích giữa kỳ tin tức. Dù sao hiện tại thiết yếu nhất mục đích chính là tìm tới thải đồng. Đi tới thải đồng căn phòng, móc ra tầm long phù, lại không có tìm kiếm được một điểm khí tức. Nhìn đến cái này là một trận có kế hoạch, có dự mưu, có chuẩn bị bắt cóc. Nếu không, coi như thải đồng bản thân đi ra cửa bên ngoài, chí ít cũng sẽ lưu lại một chút dấu vết ở nơi này. Mà không giống như bây giờ, cái gì đều dò xét không đến. Ta đã dùng qua tầm long phù. Nhìn thấy Lâm Nam động tác, Thẩm Vân mở miệng nói, trên thực tế, một tấm tầm long phù phí tổn xác thực không thấp, cho dù là Hồng Vũ hiện tại tam phẩm linh phù sư năng lực, muốn vẽ một tấm cũng cực kỳ khó khăn, còn không bằng trực tiếp hối đoái đến phương tiện, một tấm liền muốn 1 vạn điểm cống hiến, đây là ở tông môn thăng cấp về sau. Thẩm Vân mấy người cũng có quá mức điểm cống hiến ban thưởng mới có thể tiêu phí nổi đắt đỏ linh phù. Có đầu mối gì sao? Trong phòng dò xét một phen, cũng không có phát hiện gì. Ngay cả cửa sổ đều đóng cực kỳ chặt chẽ, không có từ bên ngoài xâm lấn dấu vết. Gian phòng cũng không có đánh nhau. Nếu như là người làm, như vậy người này thực lực nhất định là xuất khiếu kỳ hàng trở lên, mới có thể một chiêu chế phục thải đồng mà không tạo thành động tĩnh. Hẳn là thanh vực tu sĩ làm. Thẩm Vân suy tư một phen, ngay sau đó hướng Lâm Nam giải thích nói, ở trong chân bảo các, trừ bỏ ngàn dặm truyền âm phù bên ngoài, ẩn chứa không gian năng lực phù triện xác thực không ít, bất quá đều phi thường chân quý. Mặc dù bên trong thanh vực cũng có bán ra, nhưng là chỉ có mấy cái đỉnh tiêm thế lực có thể mua được. Có thể ở vô tận quảng trường cái này so thành lũy còn muốn địa phương an toàn. Vô thành vô tức mang đi một người, trừ bỏ thực lực cao cường bên ngoài, có lẽ tinh thông trận pháp chi đạo mới có thể vòng qua Lâm Nam bày ra tất cả trận pháp. Từ đó mang đi một người. Mà trừ bỏ lời giải thích này bên ngoài, liền chỉ có dựa vào không gian phù triện lực lượng, vòng qua tất cả trận pháp, trực tiếp truyền tống đến thải đồng căn phòng, đem thải đồng chế phục về sau, rồi trực tiếp rời đi. Làm như thế chỗ tốt, chính là hoàn toàn dò xét không đến rời đi khí tức. Quả thực là nhà ở du lịch, giết người phóng hỏa, thiết yếu thần khí, bất quá. Xuất phát từ nó giá cả đắt đỏ, Thẩm Vân cảm thấy, ở trong phàm vực xuất hiện khả năng, cơ hồ là không, có phương pháp gì truy tìm không? Mặc dù Thẩm Vân niên kỷ so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi, nhưng là đến từ linh vực hắn, tựa hồ luôn có thể biết rõ một chút, Lâm Nam không biết sự tình, mà những tin tức này, ở Thẩm Vân trong miệng, hơn phần nửa cũng là thông thường. Kỳ thật, ở trong lâm tiên giới, so với tìm người, không có người so ma tộc lợi hại hơn. Nhìn thoáng qua ở một bên lo lắng Lam Di, Thẩm Vân đột nhiên bộc ra một câu như vậy. Người ở chỗ này viên, chỉ có Lâm Nam, Thẩm Vân, làm gì ba người, đóng cửa phòng lại, bày ra một đạo cách âm trận pháp, xác định làm gì thân phận sẽ không bại lộ. Lâm Nam lúc này mới bắt đầu hỏi thăm, ma tộc tìm người rất lợi hại phải không? Nhìn Lam Di một cái, phát hiện ngay cả Lam Di bản thân, đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tựa hồ không biết rõ Thẩm Vân ý nghĩa. Nếu như Lam Di có biện pháp, đã sớm động thủ tìm kiếm thải đồng, đã biết tất cả trong chủng tộc, chỉ có ma tộc, có thể thông qua đối phương linh hồn khí tức, đến tìm kiếm tu sĩ vị trí. Đây cũng là vì sao ma tộc ở lâm tiên giới sẽ bị người người kêu đánh nguyên nhân, tựa như lôi kiếp lúc tâm ma đồng dạng, cũng là tìm linh hồn đến. Cho nên, làm gì nếu như có thể tìm tới thải đồng linh hồn khí tức, tự nhiên là có thể định vị thải đồng vị trí. Thẩm Vân tỉ mỉ giải thích nói, nhưng là, nghe xong những lời này làm gì biểu thị, bản thân cũng không biết cái gì tìm kiếm linh hồn pháp thuật. Có thể hay không, những cái này kỹ năng cũng không phải là trời sinh, mà là ma tộc đời đời truyền lại pháp quyết. Lâm Nam bắt đầu làm lên giả thiết, dù sao Lam Di liền thân bên trên ma tộc huyết mạch đều bị phong ấn một bộ phận, theo tu vi tăng lên mới chậm rãi cởi ra phong ấn. Bây giờ nói không biết pháp thuật, nói không chừng là bởi vì không có người chỉ đạo, mở ra lệnh bài, tìm được chuyên thuộc về ma tộc sử dụng pháp quyết, lại còn thực cho Lâm Nam tìm được. Đây cũng quá CMN quý rồi a hát, nhịn không được bạo nói tục. Phải biết, Lâm Nam hối đoái đi ra pháp quyết, nếu như muốn chuyển cho Lam Di sử dụng, còn cần ngoài định mức thanh toán 5 thành điểm cống hiến. Cái này lục soát linh hồn pháp quyết, vô tẫn môn thật sự có bán ra, xem ra đó cũng không phải ma tộc thiên sinh nắm giữ kỹ năng, mà là qua hậu thiên học tập mới có thể sử dụng. Càng quý pháp quyết, học tập lại càng khó khăn. Ở đây ba người đều hiểu đạo lý này, chính là cái kia hoa trong gương, trăng trong nước pháp quyết, làm gì đều dùng một tuần lễ mới có thể nắm vững. Lại càng không cần phải nói trước mắt cái này, 300 vạn điểm cống hiến, hối đoái một quyển tìm kiếm linh hồn pháp quyết, đang suy nghĩ không đến những phương pháp khác tình huống phía dưới. Lâm Nam cắn răng, trực tiếp lựa chọn hối đoái. Bất quá, Lâm Nam cũng không có lập tức đem pháp quyết chuyển nhượng cho Lam Di, mà là bản thân mở ra pháp quyết, bắt đầu học tập, sư huynh. Ma tộc pháp quyết chỉ có thể dựa vào ma lực thi triển, ngươi học cũng không dùng. Nhìn Lâm Nam chuyên chú bộ dáng, Thẩm Vân nhịn không được mở miệng nhắc nhở, đưa tay hướng về phía Thẩm Vân ra hiệu một phen. Lâm Nam y nguyên ôm pháp quyết, nhanh chóng đọc lấy. Pháp quyết không nhiều, toàn bộ nhớ kỹ, chỉ dùng không đến thời gian uống cạn chung trà, nhưng là tăng thêm lý giải cùng tiêu hóa. Lâm Nam dùng dòng giã một nén nhang, căn cứ pháp quyết chỉ thị, muốn tìm kiếm đối phương linh hồn, đầu tiên muốn cảm ứng được đối phương khí tức, nếu là mục tiêu không ở phụ cận mà nói, cũng có thể dùng đối phương sử dụng qua vật phẩm thay thế. Bày ra một đạo ngăn cách khí tức trận pháp, Lâm Nam đi tới thải đồng bên giường. Gian phòng bên trong trừ bỏ thải đồng để đó dùng để cảnh đẹp ý vui đồ ăn vặt bên ngoài, liền chỉ còn lại một cái giường, một cái bàn cùng vài cái ghế dựa thôi. Nếu là cần thải đồng sử dụng qua vật phẩm, cái giường này không hề nghi ngờ trở thành chọn lựa đầu tiên. Nhìn thấy Lâm Nam trên tay bắt đầu bóp lên pháp quyết, Thẩm Vân vốn định ngăn lại, về sau lại từ bỏ. Lâm Nam cũng không ngốc, hắn làm như thế, tự nhiên có làm như thế lý. Em gái ngươi a, nhìn thấy Lâm Nam trên tay toát ra hắc khí, Thẩm Vân cả người cũng không tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.